kim lư bừa bén chiên đàn, khắp sông pháp mà giới đạo tràng mười phương ấy hiện thành mây bao kiến tường. Chớ phần rõ Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu lý ẩn sâu, trăm ngàn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe được xin trì tùng, nguyện đứng Như Lai dạy nghe màu. Nam mô Đại Mông Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Vu Lan Bồn, ai con từng nghe lời Tạng như vậy. Một khóa nọ Thế Tôn mộng liên mới đặng lòng thông, mà muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân công dưỡng dục, thăm ân dốc trái nghĩa sinh thành đạo cả mong đền. Làm con yêu hành vi bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm, thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài. Mùng liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khang ai hoài tình thăm. Lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy, đặng đỡ lòng cưng khổ bấy lâu. Ai thấy con mẹ rất lo âu, ai tay tạ che đầy hữu hậu bóng ăn. Lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu. Thấy như vậy âu sầu thay thảm, mây mộng kiền liên bi bành cùng sư vô tìm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gông tội rất sâu, ai giàu ông thần lẫn nhiệm màu ấy môn mình không thể ai cầu được đâu. Anh lòng hiếu thảo của ông giàu phải sắm giường nằm nệm lót ấy cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu ai món ăn tinh sành bầu màu đừng trong bình bát vọng cầu kính dân ai chưa đại đức mười phương thù thực trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thanh tăng đều đủ sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam hoằng người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành hoằng người đăng lòng thông tấn phán ấy và những hàng chuyên gia thành văn hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh đều trì giới răng thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng người nào có sắm ra vần thực đặng cúng dường tự tư tam đò khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bách niên khó trường như cha mẹ cùng châu thân anh phần lại bảo mười phương tăng chúng mới phải tuân theo thể thức sau này trước khi thụ từng đàn cháy phải cần chú cầu thân thế mẹ cha thí chủ ơi định tâm thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng khi thụ dụng nên an vật thực trớ phận đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa pháp cơ tế phật vừa nói dứt ngay một liên cùng bồ tát đồng nhau tỏ và vui mừng mục liên cũng hên khóc thương rầu buồn ngày mục liên mẫu cũng trong ngày ấy kim khổ về ngã quỷ đường tan mục liên bành với phần rằng mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng hay lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra như sao để tử xuân gia độ cha mẹ còn đương tài thế hoặc bay đời có thể đặng công minh phân rằng lời hỏi rất thông mây ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thăm đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi kiến hạ chư tăng tử về chín ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh đừng trong bình ba tinh anh ấy chờ giờ tư thế chúng tăng cũng dùng dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thoát. Chẳng ôm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thân thế đồng thầy, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi, lại xa lìa nạn khổ cực thân, ngày môn sanh Phật tử ân cần. Thường cầu nguyện thông huyên an hảo ấy, cùng bài đời phổ mẫu siêu sanh ấy, ngày rằm tháng bảy mỗi năm ấy, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền lễ cứu tế chi thành sâm đặc. Ngõ cung dường chư Phật chư Tăng, ấy ấy là báo đáp thù ân, ấy sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo gìn giữ ấy, mới phải là thích tử thiền môn ấy. Bồn môn sanh tứ chung thấy đồng hỷ hoan ai, một liên với môn bán Phật tử ấy, nguyện một lòng tinh thu phụng hành, trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu mộng liên tôn giả. Thay Phật tuyên hành, gầy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh, mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh, phúc tuệ mãi an lành. Nam mô Đại Nam mô Đại Hiếu Mụn Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụn Kiền Liên Bồ Tát. Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu, tăng câu hỏi rất đông mây, tinh ra tại số hai muôn tám ngàn, ngày lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mật thường thường. Bây giờ Phật mới lên được măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi ấy, lại liền ba lại rồi rơi giòn hồng, mà đứng a nan tối lòng ai ngài ơi, chẳng hiểu sao phần là vội vàng xin Phật dạy tường ai thay là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy cơ sao thầy lại lại xương cô ăn Phật rằng trong trong cho rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dòn dầm bấy lâu ấy cho nên trong đó biết bao phúc hài chăng cũng có ông bà cha mẹ hồi sanh tử tử sanh ấy lộn thân đời trước khi hài còn đây ta lẽ bái kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa đông xương hồn tạm chẳng vừa đừng a nan trong lòng tha thiên ngay biến làm sao phân biệt khỏi sai ngài bèn xin phận chí bài vì khó chọn lựa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đi ăn mặc phân minh chớ khi rạ sát tiểu hình xưa ai như nay khó nhìn khó phân hay phẩm mới bảo nàng nên biết ấy xương nữ nam phân biệt rõ ràng đàn ông xương trắng nặng hoằng đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn người có biết cỡ chi nên nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra sanh con ba đâu hồng bông đấu sữa hòa nuôi con anh vì cớ ấy hao mòn thân thể xương đàn bà đen nhẹ hơn trai nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh bèn cầu Phật thi ân dạy bảo phương pháp nào bảo hiểu xong thân Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần khá nghe thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc sanh đặng con thập ngoạn cưu mang ngày tháng đầu thai đậu tở sương ngày mai chiều nhì dường như sớ đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngân, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, hay bảy tháng thì đủ bỏ công xương, hay lại thêm đủ lỗ chân lông mây còng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, thì đầy đủ bóng hình. Mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu, ấy nó vậy vùng đám quấu lung tung, ấy làm cho cha mẹ hái hùng, sự đau sự khổ con cùng tỏ vân anh. Khi sản xuất muôn phần an lạc, ngay cùng quý như được bạn được vàng, ngay thế tôn lại bao à giữ gìn thai giáo. Ai mười tháng trường châu đáo mọi bề, thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, ngay cực đến đâu bền vững chẳng lay, thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm khó rau phần con, ai thứ sau bú sữa nhai cơm mai miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy công chế ô uế, dặn đồ chớ của trẻ không phiền, ai thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cùng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông, ấy dành cho con cái cuộc thánh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phần lại bảo nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê mỗi cả mười không tưởng ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng, ngày không xót thương dưỡng dục cụ lao, ấy là là bao hiếu mật giao ai về những người ấy đời nào nên thân an. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường gánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể hình hài kém suy âm. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê ví như thọc huyết trâu dê sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ai phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân hoặc khi ghé chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tham thương ai trọn ba năm bố nương sợ mẹ gầy mòn nào nể với con ấy khi con vừa được lớn khôn ấy cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy dầu cho cha mẹ cơ bằng quán chi em con đau ốm tấn thì lo chạy ấy dầu tốn hao đến mây cũng đành khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ công dưỡng dục sanh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang ai hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi em bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dạy bảo sống đường không kể tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng vì lỗ mãn tánh quen càng bướng ơi chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng bỏ bản lành theo cùng chúng giữ nên tầm quen làm sự trái ngang ai nghe lời dụ dỗ quân hoang bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người chưa còn tập theo thời theo thế thân lập thân thân tìm kế sanh nhai hoàng đi buồn ba kim lời hoàng vào quân linh với đời lầm không an về ràng bố đồng công mối nợ hoặc trở ngăn về vợ về con quên cha quên mẹ tình thâm quên xưa quên sớ lâu năm không về ấy là nói những người có chi chớ phần nhiều vui mà thôi sau khi phá hết của rồi phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài theo trộm cơm hoặc là bài bán ấy phạm tội hình tù ráng phải vương ấy hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng hay tin giữ bà con cô bán cùng mẹ cha sao xác buồn rầu thương con than khóc âu sầu có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn ơi hoặc nghe con chẳng lo lường ở trà đình tửu điếm phố phường ngạo du âm cứ mãi mía với đồng bấm chính chẳng mấy khi thần tình mổ khang làm cho cha mẹ than vang sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời hoặc cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương anh phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa cần lao phụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi xong đến lúng tùng phu xuân gia lo bên chồng chẳng xa bên mình trước còn lại vãng đến thăm mãi lần lần nguôi lạnh biển tâm biển nhà quên giường dòng sống thân ân trọng không nhớ công mang nặng đẻ đau chẳng lo bao bổ cụ lao ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai nếu cha mẹ la rầy quở mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng chớ chi chồng đánh liên miên ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than tội bất hiếu lượng ban nam nữ nói không cùng niệm giữ phải mang nghe Phật chi rõ mọi đàn trong hàng đại chúng lòng càng tham thai gieo xuống đất lấy cây lấy củi đập vào mình vào muối vào hoa tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn con quá thần tội nhân, ngay xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ngay dù càng dường như nát như tan ăn. Tội tình có nỗi than vang, ấy làm sao trả đặng ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mận cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân, ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình, phần bèn dùng phạm thanh sáu món, ai phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không vương bao đáp cho vừa sức đâu, vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tân cả hai vai. Giám tu gì nỗi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gặp cơn đói ré cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây công sanh dưỡng, tự tay mình quen thúng sông người, chịu thân mồ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hên tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự có biết bao, trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình, vì có người xương nghiền ra mở, hoang dùng dao chặt bữa thân mình, xương ta tỉnh chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan, ai làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng, mới dọn lễ tràn có nỗi cấm ngăn, đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ, sau này các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phú chúng tùng cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cũng vừa tam bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử, thẩm phương tăng đều dự lễ đầy, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân an. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới trai, nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vũng hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải say. Trong năm đại tôi kể ra, bấm hiếu thứ nhất thật là trong sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô gián cũng gọi a tỳ ngục này trong nỗi thiết vì văn phân bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát như như tương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cánh trị riêng, như là xe sắt phân thay chi lưỡi lê. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ, vì nghiệp chiếu không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại á tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân chúng người đều phải ân cần thừa hành can bị phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chém truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này, vì bằng đặng thấy môn vị Thế Tôn. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy, chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vân an. Lại phát nguyện thà thân này nan, ra bụi cho muôn kiếp chân này, giàu cho kéo lưỡi trâu cầy, đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên. Vì như bị ba thiên đạo kiếm, khám thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưỡi trôi thân này, trái trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên anh. Đừng nan kiền thiền đánh lễ, cầu Thế Tôn đặng để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bảo hiệu mẹ cha, cùng là ân trong thần là chân kinh. Các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rời lành ranh, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui. Thầy một lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ấy, đồng nhau trở lại phận tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa tâm kinh, tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đan, hàng Bồ Tát danh Quán Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong mang. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tăng ca không chi khổ anh, trong thức tâm hiền cảnh sắc ra. sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không. Ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sắc kia. Thổ tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, khe pháp kia tướng nọ luôn trần. Chẳng sanh chẳng dưng thường dân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong. Cỡ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô ngài thượng chân. Vốn không ngủ quân âm thần, sao tăng chẳng có sao trần cùng không ai. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không mê. Tăng công sáng suốt đại đồng mây, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hình trên già sao. Cứ đế cũng chẳng có đạo, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhỉ không. Vẫn lòng tri huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngài có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tướng đáo điên. Tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế vận y đàn bán nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhã là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tôi thường hoài linh, ấy chú vô đẳng hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thân tình lòng gian ngộ vô sơ. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, a di đà Bành hào hiện hiện phong quang, xoay vần chiếu sáng di sang năm tòa. Cầm thân nhãn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tứ đại hải dương. Hào quang hóa Phật không lường, hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà. Độ chúng sanh liên hóa chính phẩm, mây nương lạc ban lạc cảnh Tây Phương. Ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương, hiện tiền thanh chúng dẫn đường quán sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đời từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại bi Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bái gấm hồi vu lan Phạm Vũ Y Hoàng. Đồ hương đánh lễ mười phương tam thế, Phật Pháp Thánh Hiền nói gương đứng mong kiền liên. Nguyện làm con thảo sanh na con đến trưởng thành. Mẹ dạy đau khổ ấy, ba năm nhủ bộ ấy, chính tháng cưu mang không nương lo toan ấy, quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha. Chẳng qua đạo tràng thanh tịnh, tăng bào trang nghiêm, hoặc thừa tự tư, hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiện duyên, rú lòng lân mận, hộ niệm cho em. Bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Đã qua đời án đạo xa lìa, trong thân Phật quả còi hư không mây từ bi gia hồn. Phong kinh công đức thô thắng hạnh, vô biên thắng phước dài hồi hướng, ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh em. Tông vạn vô lượng quan Phật sáng, ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chư minh liễu, vô nguyện tội chưa tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh tây vô tình độ trung, cử phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa cài kiến phận ngộ vô sanh. Bận thôi Bồ Tát vì bàn lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm tự quy Phật ấy, đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng ấy tâm. Tự nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh này đều trọn thành phật đạo.